Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2777, chương 2756, thật giả Diệp Thiếu Dương 3. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói là, ta trước đó còn hoài nghi nàng là làm bộ không tin. Chiếu ngươi cái này phân tích, xác thực, trừ phi tìm được nàng mất đi ký ức. Hay không ta xem rất khó để cho nàng tin tưởng chúng ta lời nói. Biện pháp cũng là có. Cho nàng kích thích, để cho nàng trước phủ định chính mình ký ức. Sau đó mới có thể tin tưởng chúng ta lời nói a. Bích Thanh lộ ra tà ác nụ cười. Ta ngược lại là có cái biện pháp. Có thể tìm tới một cái thực lực mạnh mẽ chứng cứ. Để cho nàng vô pháp phản bác. Diệp Thiếu Dương bị câu dẫn ra hứng thú, vội hỏi nàng là biện pháp gì, ngươi xem nàng năm nay bao nhiêu tuổi, nàng, hơn 20, không không, cần phải liền chừng 20, Diệp Thiếu Dương nhớ lại một chút, bởi vì nàng là mình, tẩu tử, đồng thời có hài tử nguyên do, chợt vừa nghĩ cảm giác nàng so với chính mình lớn hơn. Hơn nữa nàng coi như trưởng tẩu. Ăn nói cử chỉ cũng đều tương đối thành thục. Bất quá, làm nghiêm túc suy tư nàng dung mạo lúc, Diệp Thiếu Dương mới cảm giác nàng tuổi thật cần phải nhỏ hơn một chút. Khả năng so với chính mình còn nhỏ. Người hỏi nàng tuổi tác làm cái gì? Nàng tối đa chừng 20. Tại hiện thực thế giới, cái tuổi này cần phải đại học còn không có tốt nghiệp không? Bình thường mà nói, cũng còn là xử nữ a, đương nhiên nếu như không phải sao, cái kia cũng không có biện pháp. Diệp Thiếu Dương làm ra cười khóc biểu tình, làm sao thảo luận đến cái này, ngốc tử, nếu như nàng là xử nữ, làm sao có thể sinh ra nhi tử tới. Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩn ngơ, đậu móa, người biện pháp này, quả thực chu tâm a. Diệp Thiếu Dương cảm thán, xác thực. Nếu như Trần Duyệt vẫn là chỗ, cái kia tựu không khả năng có qua đứa con trai này. Tương đương với chính là chứng minh hắn ký ức là giả. Thật không có so với cái này trực tiếp hơn càng chu tâm chứng cứ. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Cái kia, biện pháp là không sai. Thế nhưng làm sao kiểm nghiệm đâu? Xử nữ, đương nhiên là có lớp màng kia. Ngươi không phải ngay cả điều này cũng không biết à. Bích Thanh hơi hơi đỏ mặt nói rằng. Diệp Thiếu Dương càng là lúng túng. Ta là nói, làm sao kiểm nghiệm, cũng không thể để cho nàng chính mình dùng ngón tay đi thử à. Nàng khẳng định không chịu. Bích Thanh nhãn châu xoay động. Nếu không ngươi đi thông đồng nàng à. Cùng với nàng ngủ, nếu như đổ máu, cái kia dĩ nhiên chính là lần đầu tiên. Móa, ngươi đi cùng với nàng ngủ đi. Ta không có chức năng này. Diệp Thiếu Dương mắt liếc nhìn nàng. Ta nói, ngươi bây giờ làm sao trở nên như thế giờ a? Như thế hãm hại biện pháp ngươi cũng muốn lấy được. Ngươi nghĩ rằng ta những thứ này kịch truyền. Hình là nhìn vô ích a. Trong kịch tivi, so với cái này khoa trương mưu kế đều nhiều hơn phải là. Diệp Thiếu Dương không nói. Bích Thanh cười nói, không đùa ngươi, bất quá, về xử nữ chuyện này, thật là có thể làm chứng cớ, xem như là cuối cùng biện pháp a. Nếu như một ngày nào đó cần phải để cho nàng tin tưởng lời nói. Trước hết nghĩ biện pháp về nhân gian đi rồi nói sau. Ngày thứ hai, mọi người ăn uống no đủ, sau đó lên đường, đi tới buổi trưa thời điểm. Đường cái chia làm ba cái, bên cạnh có cái trà bằng, đoàn người dừng lại uống trà. Diệp Thiếu Dương hỏi ông chủ trường ăn đi như thế nào. Ông chủ chỉ tây bên con đường kia, lên đường sau đó, đi tới nhanh chạng vạng, lại chứng kiến một nhà trạm dịch. Thế là dừng xe dừng chân, lúc ăn cơm sau khi, Diệp Thiếu Dương theo miệng hỏi tiểu nhị, nơi này cách kinh thành có xa lắm không? Kinh thành a, có 700-800 dặm a. Tiểu nhị gãi đầu nói rằng, tất cả mọi người nói như thế.